Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio cổ đại. Đây là tập 122 của truyện Phượng nghịch thiên hạ. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 122, Ô Lạp, Phương Pháp Tây. Lão phụ lại hoảng sợ. Đây là... Đại nương, ngài đi nghỉ ngơi đi, nơi này không còn chuyện của ngài nữa. Hồng Trúc lại cười với bà. Lão phụ gật đầu, còn một loại mãnh thú giống như tiểu hồ ở đây, lão phụ cũng lại chẳng thích ở lâu. Hồng Trúc chậm rãi đứng lên, dìu vách tường ra ngoài. Tòa nguyệt lâu rất cao, nàng đứng ở lan can nhìn xuống, chỉ thấy mười mấy người cát khác đang vây bắt một con tiểu hồ ly tuyết trắng. Vui mừng lẫn sợ hãi kêu lên, chủ nhân, chủ nhân. Hồ ly lại sợ hãi lùi tránh, cái đuôi bọc lấy thân thể, không dám cử động. Bọn họ đang làm gì vậy? Trên đỉnh đầu có một đợt hạt khí băng tỏa xuống, giọng nói của Nguyệt Dạ cũng vang lên. Hồng Trúc ngẩng đầu, nhìn thấy băng linh huyễn điều hạ xuống nóc nhà. Nguyệt Dạ cả người mặc y phục màu đen lưu loát nhảy xuống, động tác lại giống y hệt với Hoàng Bắc Nguyệt năm đó. Nàng lại cũng nhìn thấy đám người cát khắc phía dưới, không hiểu chút gì. Hồng Trúc lại cười khì khì một tiếng. Chủ nhân, người rất xấu rồi. Ta? Nguyệt Dạ lại khoanh tay, tỏ ra vẻ rất vô tội. Ta không có làm gì à nha? Hồng Trúc lại nghiêng đầu cười, cười đến mức độ vành mắt liền đỏ lên. Bọn họ đều rất tưởng niệm chủ nhân. Mặc kệ là ngài biến thành bộ dạng gì, cũng vẫn thề thuần phục, tuyệt đối lại không thay lòng. Nguyệt Dạ mỉm cười nhìn xuống phía dưới, đột nhiên lại thấy một tay chống đỡ tay vịt, thân thể nhảy từ lầu cao 3 tầng xuống. Hồng Trúc có một chút hoảng sợ, nhưng mà không kịp hô lên, liền biến thành mỉm cười, nụ cười lại tràn ra khỏi khóe môi. Trong nháy mắt, nàng nhảy ra, băng linh huyễn điều cũng dương cánh bay xuống, móng vuốt nhẹ nhàng bắt bả vai của Nguyệt Dạ, để cho nàng an an ổn ổn rơi trên mặt đất. Chủ nhân vẫn ăn ý với băng linh huyễn điều như xưa. Đám người A Tát Lôi cũng cảm giác phía sau đột nhiên có một làn gió thổi lạnh, không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy thiếu nữ mặc y phục màu đen từ trên trời giáng xuống. Băng linh huyễn điều thật lớn, mở cánh ở sau lưng nàng. Trong lúc cánh khép mở lại cuốn theo gió lớn, thổi cỏ cây trong viện lay động, tuyết đọng đều từ trên cây hạ xuống. Tiểu hồ ly trắng muốt sợ tới nỗi lạnh run vùi đầu vào trong tuyết. Ngây người một cái, A Tát Lôi lại thì thào. Nhà đầu nhà ai mà xinh đẹp như vậy? Nguyệt Dạ lại mỉm cười, băng linh huyễn điều rời ra khỏi bả vai của nàng, bay đến chỗ cao nhất trên tòa nguyệt lâu, kiêu ngạo ngồi xổm trên mái hiên, bày ra tư thế bảo vệ phía sau. Không phải là nhà chúng ta chứ? A Tát Lôi quay đầu, trợn mắt há hốc mồm hỏi Cát Khắc, nhưng mà lại nhận thấy một nắm tay của Cát Khắc lại nện lên trên đầu. Ái rồi ôi! Cát Khắc tiến tới, lại quỳ xuống, tay trái để ngang ngực, cùng kính nói. Hoan nghênh ngài trở về, Dạ Giả Vương. Phía sau nhất tề tiếng quỳ loạt soạt đi xuống, ngay cả A Tát Lôi cợt nhà cũng lại thu hồi vẻ mặt vui đùa, vô cùng nghiêm túc. Vương, hoan nghênh vương về nhà. A Tát Lôi lớn tiếng nói. Nhà sao? Nguyệt Dạ mơ màng, nhớ tới lời nói của Thái tử Chiến Giã. Nàng trước kia, rất muốn một mái nhà sao? Nhìn từng khuôn mặt trẻ tuổi và nhiệt huyết, trong ánh mắt lóe sáng vẻ chân thành. Trong lòng của nàng đột nhiên lại rất cảm động. Nhà, có lẽ nàng trước đây định nghĩa làm sao mà hiểu sai rồi. Trước kia, nàng nhất định là một tên lãnh khốc và cố chấp, vậy cho nên không phát hiện ra chính mình vẫn có nhà. Cứ đi về phía trước, chưa bao giờ ngừng lại xem một chút xung quanh. Nàng trước kia vẫn là sai lầm rồi. Từ phía sau, từng đợt gió lạnh thổi tới, từng mảnh bông tuyết rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, trăng sáng treo cao. Ánh trăng nhu hòa chiếu vào trên gương mặt trẻ tuổi, một mảnh bông tuyết nhẹ nhàng rơi vào trong đuôi lông mày của nàng. A Lệ Nhã nói. Vương, vậy ngài đã thay đổi rất nhiều so với khi xưa. Nguyệt Dạ lại cười nói. Bề ngoài, quả nhiên lại cũng không giống như khi xưa. A Lệ Nhã lại lắc đầu. Ý của ta là hiện tại xem người lại tươi cười rất là nhẹ nhàng. Nguyệt Dạ lại ngẩn ra. Không tự giác ngẩng đầu, vuốt vuốt khuôn mặt của mình, nàng lại cũng chẳng phát hiện ra bộ dạng của mình tươi cười là sao. Đại khái là bởi vì ta hiện tại chỉ là Nguyệt Dạ, không quan hệ với những người khác. Ừ, không sai. Vương, Dạ Dạ Vương của chúng ta chẳng liên quan tới những người nào. A Tát Lôi bên cạnh lại cao hứng nói, mọi người lại cười to. Đứng lên đi. Nguyệt Dạ lại dũng cảm nói, chúng ta phải rời ra khỏi thành Lâm Hoài trong đêm hôm nay. Vâng. Ngăn cách lâu như vậy rồi mới hợp lại, nhưng mà bọn họ tự nhiên chỉ biết đi theo nàng. Đây là thói quen không thể nào sửa đổi, đã chậm rãi hình thành ăn ý trong lòng. Không cần quá nhiều lời xúc động, chỉ cần một tiếng cười to cũng đã hiểu lẫn nhau. Vội vã rời khỏi thành Lâm Hoài, không cáo biệt bất cứ ai. Nhìn lại thành trì trong bóng đêm giống như là một con thú lớn ngủ say, bóng đèn nặng nề, ngọn đèn dầu thưa thớt. Nguyệt Dạ lại ôm Chi Chi, vẻ mặt nghiêm túc. Chờ ta. Không ai biết, sau khi bọn họ rời đi, không tới nửa canh giờ, có hai luồng bóng dáng màu đen đột nhiên xuất hiện tại tòa Nguyệt Lâu. Không có thân hình, chỉ có bóng dáng tối như mực kéo dài trên mặt đất. Giờ phút này, ánh trăng đã chậm rãi hạ xuống. Hai bóng dáng đã bị kéo lớn khủng bố. Trên cái trán là một cái sừng rộng, giống như là hai lưỡi đao sắc bén. Hơi thở lại biến mất. Giọng nói phẫn nộ. Thực sự là vất vả lắm mới có thể đuổi tới đây. Vậy chẳng lẽ để cho nàng ta chạy sao? Vẫn là giọng nói phẫn nộ đó. Trốn không thoát. Lôi Vương đại nhân đã nói, hắn đã để lại ấn ký trên hồn phách. Ấn ký này vĩnh viễn không thể nào lau đi. Lôi Vương đại nhân thực sự đã làm điều thừa thãi rồi. Nếu như mà phát hiện ra, vậy thì phải lập tức bắt lại. Vậy mà lại thả ra một con đường để cho chúng ta tìm kiếm vất vả hơn. Đừng có mà nói nữa. Đó chính là đêm tối. Nói không chừng vệ binh của Lôi Vương đại nhân cũng đang ở ngay đây đó. Người kia lập tức không lên tiếng, không dám nói thêm điều gì. Hiển nhiên rất là kiêng kỵ người tên là Lôi Vương kia. Hai bóng người dao động một vòng ở trên tòa Nguyệt Lâu, không bỏ sót tìm tòi, nhưng mà lại chẳng có cực nhỏ đầu mối. Hai bóng dáng hội hợp thêm một lần nữa. Biến mất. Hoàn toàn biến mất. Bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nên làm thế nào cho phải? Không có nên bắt trước ta. Vậy phải vời xin chỉ thị của Lôi Vương đại nhân sao? Lâu như vậy không được thu gì về, nhất định là người sẽ bị trừng phạt. Lôi Vương đại nhân trừng phạt. Còn một bóng đèn nuốt nước miếng. Hay là tự chúng ta đi tìm đi. Hơi thở ở đây vẫn còn mới, chắc là vẫn chưa đi xa. Nhất định vẫn có thể đuổi theo. Đuổi kịp được thì phải lập tức phong ấn cô ta. Ô Lạp, người mang theo phong ấn hay không? Đương nhiên là mang theo. Bóng dáng của tên Ô Lạp xoa tay nói. Hồn phách thì làm sao có thể chạy thoát ra khỏi tư u cảnh được. Vậy thì tốt. Đi thôi. Hai bóng dáng chậm rãi biến mất ra khỏi tòa Nguyệt Lâu. Tiểu hồ ly bị chôn dưới đống tuyết, chờ bọn hắn đi hồi lâu rồi mới chậm rãi thò đầu ra, liếc nhìn chỗ bọn họ biến mất. Sau đó, bỏ ra khỏi đống đất tuyết, rũ mạnh bông tuyết đọng ở trên người, rồi bay nhanh về phía góc tường rời đi. Có người của Hách Na Lạp tộc tiến đến vào trong rừng rậm phù quang không khó. Luyện chế thất phá đàn cần một loại dược liệu ở sâu trong rừng rậm phù quang, nơi chưa bao giờ có ánh mặt trời chiếu tới mới có thể sinh trưởng. Bởi vậy, bọn họ phải đi sâu vào bên trong rừng rậm. Nếu như là Hoàng Bắc Nguyệt trước kia, vậy thì tự nhiên không khỏi lo sự uy hiếp của rừng rậm phù quang. Nhưng hiện tại Nguyệt Dạ lại không thể nào không cẩn thận mà đi. Suốt quãng đường đi đó, khí tức thần thú của Tiểu Hồ cùng với Hồng Trúc dọa lùi không ít linh thú cường đại và thần thú. Bởi vậy, lại có thể xâm nhập được một đoạn dài. Cây bất tử, chỉ nghe thấy trong truyền thuyết thôi. Chúng ta sinh sống trong nhiều năm tại rừng rậm phù quang, vẫn chưa bao giờ nghe nói. A Lệ Nhã cùng với Nguyệt Dạ sóng vai mà đi, lại nói với nàng đủ những loại chuyện bên trong rừng rậm phù quang. Luyện chế thất phá đàn, cần một loại dược liệu rất quan trọng, chính là rễ cây bất tử. Lúc Phong Liên Dực nhìn thấy bài thuốc này cũng lại cau mày nói, cây bất tử chỉ là một loại truyền thuyết, căn bản không hề tồn tại. Nhưng Nguyệt Dạ lại không tin, nếu như Hiên Viên Cẩn có thể sáng chế ra được thất phá đàn, cũng viết ra được phương thuốc, vậy thì cây bất tử đó tuyệt đối không thể nào là truyền thuyết. Nàng tin tưởng Hiên Viên Cẩn vì cô ta là người sáng tạo ra vạn thú vô cương. Vạn thú vô cương cường đại cỡ nào, người có thể tạo ra thần vật như vậy thì không có gì có thể làm khó cho cô ta. Ôm một niềm tin vào trong Hiên Viên Cẩn, nàng mới kiên trì tìm ra được dược liệu cho thất phá đàn. Nếu như nàng kiên định như vậy, A Lệ Nhã cũng không dám hoài nghi. Vương làm chuyện gì đều phải có đạo lý của nàng, không cần bọn họ hoài nghi. Vương, vậy tại sao lại vội vàng rời ra khỏi thành Lâm Hoài? A Lệ Nhã có một chút khó hiểu, Tuy nói thân phận của nàng đã bị phát hiện, nhưng mà mấy người kia đều không có ác ý với vương, đâu cần phải vội vã rời đi chứ. Nghe A Lệ Nhã hỏi, Nguyệt Dạ cũng là nhẹ nhàng mím môi nói. Ta có dự cảm không tốt, ở lại nơi đó sẽ là có thêm nguy hiểm. Nếu như không thì nàng cũng lại chẳng muốn rời đi nhanh như vậy. Lúc cùng với Băng Linh Huyễn Điểu trên đường trở về, quan sát ở giữa không trung thành Lâm Hoài, nàng hình như đã nhìn thấy bóng dáng rất lớn từ bờ tường thành trì bay xẹt qua. Nhưng mà trên bầu trời không có bất cứ con thú phi hành nào, Băng Linh Huyễn Điểu cũng lại không nhận thấy hơi thở đồng loại. Bóng dáng lại hết sức quỷ dị, vội vội vàng vàng xẹt qua, thoáng một cái lại biến mất. Nàng lại chợt nhớ tới Mạnh Kỳ Thiên đã từng nói về những người nắm giữ hồn phách, bởi vậy không dám khinh thường mà lựa chọn rời đi thật nhanh. Trước khi có được linh thể, nàng phải làm việc nhất định cẩn thận. Cùng với chiến giá ước định, nàng lại sợ rằng muốn lỡ hẹn. Tuy nhiên, nàng đã dặn dò lão phu thê, nếu như chiến giá tới, vậy thì mời hắn đem mai rùa huyền tử linh quy ngàn năm giao lại cho Phong Liên Dực. Chuyện xảy ra bất ngờ, nàng phải quyết định thật nhanh, nếu như vấp phải sai lầm, vậy thì vạn kiếp bất phục. Nhìn nàng sắc mặt ngưng trọng, A Lệ Nhã liền không hỏi nhiều, toàn tâm toàn ý cùng với đám người A Tát Lôi quan sát các nơi trong rừng rậm phủ quang, chỗ nào cũng có bóng cây. Chủ nhân, Hồng Chốc ngồi trên lưng của tiểu hổ, chậm rãi đi tới. Chi Chi lại đứng ở trên đầu tiểu hổ, run run cục hành ở trên đầu, nhờ đồng bạn của nó trong rừng rậm phủ quang hỗ trợ. Trong rừng rậm phủ quang có mấy con chức mộng thú sinh sống, số lượng không nhiều, tất cả đều lại bị Chi Chi gọi lại đây. Một bên hỗ trợ tìm kiếm cây bất tử, một bên lại cảnh giới phòng ngừa xung quanh có những con thú lạ, cường đại tập kích. Nguyệt Dạ xoay người, nhìn Hồng Trúc lại cười nói. Có phải là tiểu hổ lại đói bụng hay không? Vừa dứt lời, bụng của tiểu hổ quả nhiên kêu on ọt, nó lập tức cúi đầu. Nguyệt Dạ lại cười to. Thôi, tới phía trước nghỉ ngơi một lát. Hồng Trúc cũng không nhịn được che miệng cười rộ, tuy nhiên lại nói. Khi còn nhỏ, nghe A Cha nói, hắn sinh ra ở chỗ rất đặc biệt bên trong rừng rậm phù quang. Nếu như A Cha kế thừa vạn thú vô cương, vậy hắn cùng với chủ nhân chắc chắn có liên quan tới vị tiền bối Hiên Viên Cẩn đó. Chỉ bằng chúng ta lại tìm được nơi A Cha sinh ra, không chừng sẽ có đầu mối. Ừ, phải rồi. Nguyệt Dạ lập tức đồng ý vỗ tay. Hiên Viên Cẩn cùng với Hiên Viên Vấn Thiên tuyệt đối là có liên quan đến nhau. Hồng Trúc, ngươi biết chỗ đó ở đâu hay không? Ta nghe A Cha nói là ở phía tây nam rừng rậm phủ quang. Tuy nhiên, nghe nói chỗ đó rất là khó tìm. Hồng Trúc nhăn mì lại, nàng vẫn tìm cách tìm ra chỗ đó nhưng mà không nghĩ ra được. Ta có cách. Nguyệt Dạ lại cười cười, để cho đám người A Tát Lôi nghỉ ngơi nấu cơm, còn nàng lại tìm một chỗ an tĩnh ngồi khoanh chân lại, nhắm mắt, ý thức trở lại phong ấn. Trong phong ấn đen kịt, Nguyệt Dạ lại giơ tay lên, chụp một khối hắc ngọc trong tay. Dẫn đường cho ta, vạn thú vô cương. Nàng thấp giọng nói. Để ta giải khai bí ẩn, dựng lại linh thể, mang người cùng trở lại nhân gian. Người cũng muốn thấy không khí bên ngoài, phải không? Giống như có phản ứng đáp lại, nguyên khí trên hắc ngọc đột nhiên lại cường thịnh, biểu hiện ra từng con linh thú điều khắc giống như sống động, động đậy một chút. Sau đó, có một con đại bàng màu đen bay ra từ hắc khí, thoáng một cái liền bay ra bên ngoài thân thể. Nguyệt Dạ đột nhiên lại mở to mắt. Quả nhiên nhìn thấy đại bàng đen đậu ở trên một nhánh cây trước mặt. Cánh hợp lại, ánh mắt lại nhìn về hướng tây nam phía xa. Nguyệt Dạ lại cong môi cười, đứng dậy, đi tới gần đại bàng màu đen, lại ngẩng đầu nói. Bất luận là như thế nào, ngươi không thể nào vứt bỏ hồn phách cùng với ký kết khế ước với ngươi phải không? Vạn thú vô cương. Đại bàng đen cúi đầu, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó rồi ánh mắt tiếp tục nhìn về hướng tây nam. Nguyệt Dạ lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Tìm được cây bất tử, vậy thì các dược liệu khác quá là đơn giản. Chờ đoàn người ăn cơm rồi lại tiếp tục lên đường. A Tát Lôi cầm một đùi dê nướng, chạy đến đưa cho nàng. Vâng, ăn một chút đi. Ta tạm thời lại không cần ăn gì. Nguyệt Dạ lại nhìn đùi dê thơm ngon nhưng không hề muốn ăn. Hồn phách đúng là không có dục vọng gì đặc biệt. Ai, đúng là tiết kiệm lương thực. A Tát Lôi lại cảm thán một tiếng, đem cái đùi dê chạy đi hiếu kính với tiểu hổ. Nguyệt Dạ lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chờ sau khi có lại được linh thể, việc đầu tiên nàng muốn làm chính là nếm thử mùi của thực vật. Nàng hiện tại hoàn toàn không có cực nhỏ trí nhớ đối với đủ những loại đồ ăn ngon. Đang ngẫm nghĩ thì bóng đèn bay ở trước mặt đột nhiên lại gầm lên một tiếng, sau đó lao vào trong thân thể của Nguyệt Dạ. Thực sự là đau nhức. thình lình bị đánh, làm cho sắc mặt của Nguyệt Dạ tái nhợt một chút, suýt chút nữa duy trì không được thân thể. Tại sao lại như vậy? Hồng Trúc ở gần đó lập tức cùng với Tiểu Hổ xông lại. Nguyệt Dạ lại bưng ngực, hồi lâu sau mới cất tiếng, cắn răng nói. Đi thôi, gặp nguy hiểm. Hồng Trúc biến sắc, xung quanh không có gì bất thường, nàng không hề nhận thấy khí tức cường đại nào ở gần đây mà. Nếu như ngay cả nàng cũng không phát hiện ra được khí tức, vậy sợ rằng chỉ có ma thú cấp bậc giống như Yểm. Nhưng Yểm không hề theo tới, cũng không thể nào phát sinh ra sát khí mãnh liệt với bọn họ như vậy được. Nguyệt Dạ ngực đau nhức, nói chuyện rất khó khăn, cũng lại không muốn giải thích nhiều. Vẫy vẫy tay để cho bọn họ tự triệu hồi ra linh thú, bằng tốc độ nhanh nhất mà rời đi. Băng linh huyễn điểu từ trên cao bay xuống, còn một đám phủ quang vốn theo sát phía sau, nhưng mà trong lúc tới gần bọn họ, đột nhiên giống như là bị kinh hách, đều lại quay đầu chạy trốn hết. Nàng đang muốn nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, đột nhiên hai bóng đen thật lớn đó từ hai bên cây đại thụ ập xuống. Bóng đen cực đại giống như màn đêm phủ xuống, trong nháy mắt lại dập tắt cây đuốc. Nhìn thấy những bóng dáng này, A Tát Lôi và Cát Khắc đã ngước lên nhìn trên đỉnh đầu, tưởng rằng có loại thú nào cường đại bay qua, nhưng mà trên đỉnh đầu không thấy gì hết. Tại sao lại như vậy? Cát Khắc trầm giọng nói. A Tát Lôi lại la lối. Cái này rốt cuộc là vật quỷ gì? Nói vài câu, bóng đen đã giống như nước chảy, tràn đến bên người bọn họ. Nguyệt Dạ vừa nhìn thấy những bóng dáng này, toàn thân khí lực giống như bừng tỉnh, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Chủ nhân, mau đi đi. Hồng Trúc hô lên, bởi vì nàng phát hiện ra bóng đen này dù thế tới rào rạt, nhưng mà lại chẳng bận tâm tới người xung quanh, chỉ hướng về phía Nguyệt Dạ. Khí tức hồn phách đối với những bóng đen giống như người đang rất đói, chợt thấy một con mồi ngon như vậy giống như con dây nướng, không để ý tới mà xông lên. Nguyệt Dạ cũng đã sớm chú ý bọn họ chỉ hướng về chỗ của mình, bởi vậy không nói hai lời, nhảy lên trên lưng của băng linh huyễn điểu, bay nhanh về phía trước. Hai bóng dáng từ hai bên trái phải mà tới, vốn tạo ra xu thế vây kín Nguyệt Dạ. Nào có nghĩ tới, nàng ấy tốc độ nhanh như vậy, trong nháy mắt đã bay đi. Vì vậy bọn họ lại tự va đập vào nhau, đau đến nỗi ôi trao lên một tiếng. Chứng kiến tràng cảnh kỳ quái này, A Tát Lôi đầu tiên là sừng sốt, sau đó lập tức thân thể biến thành gió lốc, bay nhanh đánh về phía hai bóng dáng này. Trong gió lốc, dường như có một ánh đao sắc bén thoáng hiện. Nhìn thấy hắn cử động, những người khác cũng không do dự xông tới. Trong tay Cát Khắc đại chùy nặng nề, nện lên trên hai bóng dáng. Nhưng mà thần kỳ là hai bóng dáng này đúng là bóng dáng thật. Mặc kệ là vũ khí gì, đập lên cũng lại đánh vào trong không khí. Hai bóng dáng lại tách nhanh ra, lùi đến hai bên cây. Không để ý tới bọn họ, đuổi theo hồn phách kia kìa. Lát nữa trở lại tìm các ngươi. Hai bóng dáng nói xong lại tiếp tục bay đuổi theo Nguyệt Dạ. Ô Lạp, lệnh phong ấn. Không thành vấn đề, nàng ta trốn không thoát. Hoàn hồ một tiếng, bóng dáng tên là Ô Lạp tốc độ lập tức nhanh hơn. Bóng dáng mà vẫn có thể nói sao? Đám người A Tát Lôi cầm vũ khí hai mắt nhìn nhau, một màn vừa rồi không hiểu gì hết. Bọn họ mặc dù đã quen nhưng mà chưa từng nghe nói bóng dáng vẫn có thể nói chuyện. Hồng Trúc lại cưỡi Tiểu Hồ đuổi đến trước mặt một bước, nàng lại nhìn bóng dáng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại cũng trầm lạnh. Đúng là không tầm thường. Nhưng bóng đen tuyệt đối không tầm thường. Bọn họ hướng về phía chủ nhân, vậy chẳng lẽ thực sự tồn tại người nắm giữ hồn phách sao? Tiểu Hồ, chạy nhanh lên một chút. Hồng Trúc sốt ruột thúc giục, đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng cười to, là bóng dáng của Ô Lạp vọng lại. Bắt được nàng, ha ha, trói lại mau, phương pháp Tây, người nhanh tay lên một chút. Đây rồi. Hồng Trúc lại trầm xuống. Nếu như chủ nhân bị những bóng dáng này thần bí mà bắt đi, vậy thì phải làm thế nào đây? Băng linh huyễn điểu phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí xung quanh lại cũng ngừng kết. Từ trên người nó phát ra khí lạnh vô cùng, làm cho lá cây xung quanh cũng đóng một lớp băng rất lạnh. Hắn chưa bao giờ phẫn nộ như vậy. Nếu như Nguyệt Dạ tự chiến đấu mà bị thương, vậy thì nó sẽ không tự trách. Nhưng lúc này, nó bảo vệ cho nàng, vẫn lại để cho nàng bị cướp đi. Vậy thì nó còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại bên người nàng nữa? Ây da, lạnh quá đó. Ô Lạp hô lên một tiếng, có một chút e ngại. Phong ấn lại cho ta. Phương pháp Tây lại nói, sau đó bóng dáng tiến tới nhanh hơn, bóng dáng màu đen bắt được một chân của Nguyệt Dạ. Đúng là đáng chết. Nguyệt Dạ thấp giọng mắng một câu, bóng dáng quả thực lại không có thực thể, không hề có cảm giác bị bắt được, nhưng chết tiệt, không thể nào cử động. Người trốn không thoát đâu. Phương pháp tây cười cười, bóng dáng chia ra là một dây trói hai chân của nàng. Nguyệt Dạ vừa sợ vừa giận, nhưng mà ý nghĩ trở nên hết sức tỉnh táo, đầu óc tốc độ cao xoay chuyển, càng lúc nguy hiểm lại càng không thể nào bối rối. Mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, đôi mắt màu lam lạnh liếc nhanh ra tứ phía. Bên trong rừng rậm phủ quang không có ánh sáng, khắp nơi đều là âm u, chỉ có phủ quang ngẫu nhiên thổi qua mới có thể mang tới một tia ánh sáng, bởi vậy cũng lại không nhìn rõ bóng đen. Nhưng không phải là không nhìn thấy. Trong trường hợp không có ánh sáng mà bóng dáng vẫn còn tồn tại, chứng tỏ hai điểm. Thứ nhất, đây không phải là bóng dáng thực sự mà là một loại thủ thuật che mắt hoặc là ảo thuật. Thứ hai, bản thể bóng dáng nhất định điều khiển gần đây. Trong mắt hiện ra một vẻ lạnh lùng như băng, màu lam lạnh trong suốt càng toát ra vẻ kinh tâm động phách. Bị ánh mắt lạnh như băng nhìn, bóng dáng tên là Phương Pháp Tây giật mình một cái. Trong bóng dáng xuất hiện một chút ánh vàng nhợt nhạt đi từng chút. Nguyệt Dạ nhìn bóng dáng tối như mực không ngừng biến ảo, lại thấp giọng cười lạnh. Mặc kệ các người là ai, muốn bắt được ta không có dễ dàng như vậy đâu. Bị trói ngược hai chân, căn bản không thể nào cử động, nàng đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể tùy ý để cho Phương Pháp Tây lên phong ấn. Nhưng mà nàng vẫn có thể tỉnh táo mở miệng nói chuyện, không thể nào làm Phương Pháp Tây chấn động. Nhìn khuôn mặt cô gái này thanh lệ và lạnh lùng, Phương Pháp Tây cuối cùng lại không nhịn được, hừ lạnh một tiếng. Xem ta phong ấn người đây. Mặt không thay đổi, lại nhìn bóng dáng màu đen chậm rãi bao phủ tới bản thân. Khuôn mặt thanh tú hiện ra ý cười. Ngón tay lại giơ lên, không có bất cứ nguyên khí nào, cũng lại chẳng có nguyên khí màu đen quen thuộc. Đầu ngón tay mảnh khảnh chỉ vào một chỗ, trong miệng lạnh lùng nói. Hồng Trúc, chỗ kia. Cái gì? Phương Pháp Tây chấn động, phía sau xích kim thánh hổ lửa cháy tới gần, sau đó lại bay chuyển sang một chỗ khác. Ê, người làm cái gì? Đừng có mà đi qua đây. Ô Lạp ở phương hướng trái ngược lại nhìn tiểu hổ phóng tới, liền oa oa kêu giống. Đồ đần, câm mồm. Phương Pháp Tây không nhịn được nói. Khóe môi của Nguyệt Dạ lại dương lên, cười nói. Xem ra, ta đã đoán đúng. Hồng Chốc ở giữa đường đã nhảy ra khỏi lưng tiểu hổ, đứng ở một bên, ngước mắt nhìn thân ảnh của tiểu hổ cao lớn nhảy lên phía trước, nhào tới bên trên một thân cây. Trên cây lập tức chuyển tới hai thanh âm kêu thảm thiết. Vô số lá rụng rơi xuống, lá rụng bay bay giống như là tuyết rơi. Ồ, thực sự là đáng sợ. Trong lúc lá rụng, hai cái đầu có sừng trâu, mặt nhỏ mắt lớn, vóc người cũng thấp bé từ trên thân cây lao té xuống. Cùng lúc đó, bóng đen trói trụ hai chân của Nguyệt Dạ giống như thủy triều rút xuống, thoáng một cái liền biến mất không thấy tăm hơi. Nguyệt Dạ đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt của hai vị này. Đám người A Tát Lôi cũng đi qua, vừa nhìn hai người sừng trâu trên mặt đất cũng lại cảm thấy rất là khó tin. Bọn họ hình như không phải là nhân loại, cũng không phải là thú loại chứ. Nguyệt Dạ không khách khí, đá cái mông một trong hai người. Người nọ đau tới nỗi nhảy dựng lên, nghe tiếng kêu đúng là Ô Lạp rồi. Loài người lớn mật, dám vô lễ với Ô Lạp đại nhân ta, xem ra dạy dỗ người. Ô Lạp không sợ chết kêu to, nhưng mà lại lui đến bên người Phương Pháp Tây không dám động thủ. Ô Lạp đại nhân. Nguyệt Dạ lại nén cười, nhìn tiểu nhân này thấy rất là tức cười, nhẹ nhàng linh hoạt giống như là một tiểu ác ma. Ô Lạp lại cố gắng ngếch đầu lên mới có thể nhìn thấy cằm của Nguyệt Dạ, nhưng mà vẫn tràn trề sức mạnh như cũ. Chúng ta là Ô Lạp và Phương Pháp Tây đại nhân, được xưng là chiến đấu tiểu vương tử tại Tư U Cảnh. Loài người, nếu như mà đắc tội với chúng ta, sẽ bị hồn phách bị lấy đi đó. Ồ, hóa ra các ngươi lợi hại như vậy. Nguyệt Dạ lại nhíu mày, sau khi làm động tác ra hiệu với mọi người không nói gì, mới chậm rãi ngồi xổm xuống, trong con người màu lam lạnh lại dẫn theo ý cười. Ô Lạp và Phương Pháp Tây đại nhân lợi hại như vậy, nhất định là không có nhược điểm gì nhỉ? Kẻ lên tiếng là Phương Pháp Tây ngẩng đầu, muốn mở miệng trước, nhưng mà lại bị Hồng Trúc lặng lẽ che miệng lại. Ô Lạp như vậy mà thẳng tính, bị nịnh nọt một câu mà cả người lâng lâng, nghe Nguyệt Dạ nói như vậy lại không nghĩ ngợi gì nói. Đương nhiên là có rồi, Phương Pháp Tây sợ lửa thiêu, Ô Lạp ta lại sợ đóng băng. Ô, tốt quá. Nguyệt Dạ lại vỗ tay một cái, nói chuyện với cái tên tiểu gia hỏa như vậy đúng là không uổng lao lực. Phương Pháp Tây liếc nhìn Ô Lạp mà cúi đầu, đúng là cái đồ đần. Đám người A Tát Lôi lén lén cười rộ, cái tên Ô Lạp này từ đâu mà đầu như bá đậu vậy. Vừa rồi nhìn bóng đen rõ ràng cực kỳ lợi hại, căn bản không thể nào tưởng tượng ra lại là một tên ngốc nghếch. Ô Lạp lại còn không rõ chính mình đã nói sai điều gì, lại nhìn Nguyệt Dạ khờ dại nói. Thế nào? Bây giờ sợ chưa? Sợ, vậy thì thả chúng ta ra đi. Chúng ta đều là người rất là hiếu khách. Các người đã tới đây rồi, chúng ta cũng có một phần đại lễ muốn tặng cho các người. Nguyệt Dạ lại đứng dậy, hất vạt áo, xoay người ra hiệu bằng ánh mắt với Băng Linh Huyễn Điểu. Lễ vật? Lễ vật gì? Ấy, sao ngươi lại đi? Ô Lạp lại nhìn bóng lưng của nàng hồ lớn. Giây tiếp theo, Băng Linh Huyễn Điểu đã đứng trước mặt hắn, nguyên khí bằng lạnh lẽo mãnh liệt bao phủ xuống. Ô Lạp lại sợ hãi vội vã trốn ra sau lưng của Phương Pháp Tây. Phương Pháp Tây, băng tới rồi, bây giờ phải làm thế nào? Cái đồ đần ngươi, cút ngay cho ta. Phương Pháp Tây tức giận nói, nếu như mà hắn không ngu như vậy thì làm sao có thể dễ dàng bị người ta bắt được nhược điểm chứ? Loài người quả nhiên giảo hoạt như là các đại nhân đã từng nói. Tiểu Hồ lại dùng móng vuốt vỗ một cái vào mặt của Phương Pháp Tây. Trên móng vuốt mang theo lửa cháy thánh vàng, thiêu đến mức Phương Pháp Tây bật ngửa, dựng lên. Lạnh quá đi mất. Bỏng chết ta rồi. Những tiếng kêu liên tiếp thê thảm quanh quẩn bên trong rừng rậm phủ quang. Người Dạ dù vội nhưng vẫn ung dung nghiêng người ngồi dưới một gốc cây đại thụ, dựa vào thân cây, thảnh thơi nhìn tứ phía dưới hành trình. Nàng ngẫu nhiên bắt được hai kẻ thuộc về những người đó, vừa lúc có thể lấy ra được một ít đầu mối. Chủ nhân, bọn chúng rốt cuộc là ai vậy? Hồng Trúc bên cạnh rất nghi hoặc, cho dù là từ trước Hiên Viên Vấn Thiên dạy nàng rất nhiều, nhưng mà vẫn hoàn toàn không biết gì về những người này. Bọn họ vừa rồi đã nhắc tới một chỗ đó. Hơi ngừng một chút, con người màu lam lạnh nhẹ nhàng chuyển động. Tư U Cảnh. Tư U Cảnh sao? Ta chưa bao giờ nghe nói. Hồng Trúc lắc đầu. Còn có chỗ mà ngay cả A Cha cũng không biết sao? Thế gian này rất lận rộng lớn, huống hồ Tư U Cảnh không có dính dáng gì tới cùng hắn. Bởi vậy, hắn lại không thể nào biết được. Nguyệt Dạ chỉ có thể nghĩ như vậy thôi. Đương nhiên, cũng có thể là Tư U Cảnh quá mức thần bí đến mức độ ngay cả Hiên Viên Cẩn cùng với Hiên Viên Vấn Thiên đều không thể nào biết. Nói như vậy, chỉ sợ rất khó có thể giải quyết. Chỗ ẩn giấu bên trong bóng tối như vậy nhất định là siêu việt cường đại và khủng bố hơn so với Điện Quang Diệu cùng thành Tu La. Bọn họ quản lý hồn phách, quản lý sinh tử luân hồi, giống như là một sự tồn tại trong thần thoại. Vương, hắn đã đồng ý hàng rồi. Một lát sau, A Tát Lôi mang theo Ô Lạp bị đông lạnh một nửa thành cái cầu băng. Băng Linh Huyễn Điểu xuống tay thực sự là quá thâm hiểm, toàn thân chỗ nào cũng đông lạnh, nhưng mà đầu thì lại không, để cho hắn vẫn duy trì lại vẻ thanh tịnh, vẫn biết kêu to mà cầu xin tha thứ, nhưng mà lại thống khổ nhất. Nhìn băng vũ trong suốt trên nhánh cây, Băng Linh Huyễn Điểu thần thái lãnh ngạo, không liếc ai một cái. Nguyệt Dạ mới hạ mắt xuống lạnh lùng nhìn Ô Lạp quỳ dưới hàng cây. Kể hết những gì người biết, thì ta sẽ làm cho tuyết tan ra. Ô Lạp nước mắt giàn giụa, vừa khóc lóc vừa nói. Chúng ta, theo lệnh của Lôi Vương Đại Nhân đi vây bắt hồn phách của một người tên là Hoàng Bắc Nguyệt đã chạy mất. Lôi Vương là ai? Là một trong năm vị tần vương của Tư U Cảnh, trưởng quản hồn phách cùng với giao tiếp với nhân thế. Ô Lạp đôi mắt lục ục di chuyển. Bị đông lạnh cho nên hàm răng của hắn run run, nói chuyện cũng lại không lưu loát. Đại nhân, Lôi Vương Đại Nhân rất là lợi hại. Nếu như mà hắn biết là các người... Ta giết các người, hủy thi diệt tích, hắn làm sao có thể biết được? Nguyệt Dạ khóe mắt bén nhọn, vài phần sát lạnh. Ô Lạp lại run run, giọng nói run rẩy. Chúng ta cũng có hồn phách đó. Đương nhiên, vì phòng ngừa hồn phách các ngươi trở về cáo trạng, ta sẽ phong ấn luôn các ngươi. Lệnh phong ấn đâu? Nguyệt Dạ lại vươn tay. Ta sẽ không giao lệnh phong ấn cho các ngươi, trừ phi ngươi thả chúng ta ra. Tù nhân không có tư cách nói điều kiện. Nguyệt Dạ lại vẫy tay, để cho Cát Khắc đem Phương Pháp Tây dẫn tới. Hắn bị Tiểu Hồ thiêu toàn thân tối đen như mực, chỉ còn lại đúng cặp mắt vẫn sáng. Giờ phút này, hắn đã ngã nghiêng trên mặt đất, vết bỏng cực kỳ nghiêm trọng. Phương Pháp Tây! Phương Pháp Tây! Nhìn thấy Phương Pháp Tây bị thảm như vậy, Ô Lạp lập tức lại khóc lớn. Lệnh phong ấn, đưa ra đây. Nguyệt Dạ nói lại một lần nữa, trong giọng nói đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn được. Ô Lạp không dám chần chừ, lập tức lục soát lệnh phong ấn trên người của Phương Pháp Tây, cùng kính đưa cho nàng. Hồng Trúc mang lệnh phong ấn tới, đó là một lệnh bài màu vàng, hai bên đường viền hoa màu đen, ở chỗ trống phía giữa có một dấu hiệu giống như là một luồng khói xanh. Hoa văn tại mép lệnh bài dường như quen quen. Ô Lạp đơn thuần sẽ không làm bộ, Bởi vậy, nàng tin tưởng lệnh bài 100% là đúng. Một luồng khói xanh này chẳng lẽ chính là hồn phách bị phong ấn sao? Nguyệt Dạ vươn ra một ngón tay, muốn sờ khói xanh có động tĩnh gì hay không. Không có nên đụng vào. Ô Lạp đột nhiên lại hô to. Người sẽ làm hồn phách thả ra đó. Quả nhiên là hồn phách. Nguyệt Dạ thu hồi tay, đặt lệnh phong ấn trong lòng bàn tay gõ gõ một chút. Hiện tại có thể nói, tư u cảnh rốt cuộc là chỗ nào hay không? Có phải đó là minh giới? Đúng. Phương pháp tay lại cố gắng phun ra một chữ. Xong Ô Lạp lại cười ha hả, khóe mắt cũng lại cười ra đầy nước mắt. Minh giới? Minh giới sao? Phương pháp tay lại bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Đúng là cái đồ đần. Nguyệt Dạ tự nhiên biết phương pháp tay vừa rồi muốn che giấu, có điều Ô Lạp quá ngu, căn bản không am hiểu nói chuyện. Ánh mắt lại chuyển hướng Ô Lạp, nếu như không phải là minh giới, vậy thì nàng yên tâm hơn nhiều. Sức mạnh thần thánh ma quỷ hư ảo, đó mới là khó đối phó nhất. Tuy nhiên, nếu như mà đối phương chỉ là một thế lực cường đại, vậy thì lại khác. Nói mau, nếu như không, ta đồng lại ngươi lần nữa. Nguyệt Dạ quát lạnh. Ô Lạp lập tức ngừng cười, lại lắp bắp nói. Căn bản, không có minh giới. Tư U Cảnh chỉ là bắt bớ hồn phách cùng với bọn họ ký kết khế ước hoặc là nguyền rủa, do đó đưa cho mình tự sử dụng. Hồn phách hư vô mờ mịt. Làm sao các người lại biết bọn chúng có ký kết khế ước? Việc này không phải là việc của bọn ta. Ô Lạp lại chớp chớp mắt, đúng là hoàn toàn không biết gì. Nguyệt Dạ lại thay đổi vấn đề. Các người thực sự có thể can thiệp tới luân hồi sao? Dạ vương bệ hạ, không có gì là không làm được đâu. Ô Lạp lại lớn tiếng. Dạ vương, một nhân vật thần bí, nhưng mà giờ phút này Nguyệt Dạ không có hứng thú để biết dạ vương là ai. Vậy nói cho ta biết, trên đời mỗi ngày đều có rất nhiều người chết như vậy. Tại sao các người lại biết chỗ hồn phách ở? Người bình thường, hồn phách tự nhiên lại không khó. Nhưng mà một số triệu hồi sư, luyện dược sư cùng với hồn phách cường giả. Ô Lạp không giữ mồm giữ miệng nói, đột nhiên phương pháp tây lại nhảy dựng lên, che cái mồm của hắn lại. Đồ đần, không được nói nữa. Người muốn phản bội tư u cảnh, muốn bị lôi vương đại nhân trừng phạt hay sao? Ô Lạp lập tức rùng mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi cực độ. Suýt thì nói đến trọng điểm rồi. Trái tim của Nguyệt Dạ hùng ác, trên khuôn mặt thanh lệ chợt xuất hiện sắc khí đặc hơn, bỗng nhiên lại đứng ra khỏi gốc cây. Lôi vương các người trừng phạt lợi hại sao? Ta trừng phạt sẽ không lợi hại. Nói xong lại vẫy tay băng linh huyễn điểu, cánh băng rất lớn lập tức mở ra, che toàn bộ ánh sáng trên đầu. Khuôn mặt Ô Lạp nhất thời tái nhợt, nhớ tới mùi vị bị khí lạnh vô cùng đóng băng vừa rồi, liền run lên. Lôi vương đại nhân rất là đáng sợ, nhưng cô gái này cũng đáng sợ không kém. Không được nói. Phương pháp tây lại hung ác ra lệnh, bịt chặt miệng của hắn, có chết cũng không buông tay. Tiểu hổ từ phía sau đi tới, móng vuốt lại tách hắn ra, tiếp tục dùng lửa nóng thiêu đốt. Nó điều chỉnh lực cháy rất là khá, dù rằng đau nhức nhưng mà không thể nào chết được. Nghe phương pháp tây càng ngày càng kêu gào thê thảm, sắc mặt của Ô Lạp cũng càng ngày càng tái, cuối cùng oa oa một tiếng lại khóc lên. Ta nói, đừng có đông lạnh ta. Nguyệt Dạ ra hiệu với băng linh huyễn điểu, nó từ phía sau tiến lại, bàn chân rất lớn, giẫm cho Ô Lạp biên giới một cái. Chỉ cần lời nói của người con nửa chữ khiến cho ta cảm giác là nói dối, lập tức cho người thành tượng băng. Nguyệt Dạ hung ác nói. Nói thật, ta tuyệt đối sẽ nói thật. Ô Lạp sợ tới nỗi thân thể run rẩy. Cả trên đại lục tạp nhĩ tháp, rất nhiều cường giả như vậy, mặc kệ là tu tập võ đạo, triệu hoán thuật, luyện dược thuật hay ảo thuật. Linh hồn của bọn họ cũng rất là cường đại, cũng là không phải là dễ dàng khiến cho các người vây bắt. Các người lại dựa vào cái gì mà có thể bắt được? Nguyệt Dạ lạnh lùng nói. Không biết tại sao, nàng mặc dù không có cực nhỏ trí nhớ, nhưng mà lại cảm giác hoang mang và khó tin. Chuyện này dường như cùng với nàng, không, phải nói là cùng với Hoàng Bắc Nguyệt, không thoát ra khỏi liên quan. Nhưng nếu có quan hệ, vậy thì Hồng Trúc hẳn là phải biết, nhưng mà Hồng Trúc cũng hoàn toàn không biết gì. Ô Lạp lại chảy nước mắt. Chúng ta có khế ước cùng với mỗi một cường giả. Khế ước? Nguyệt Dạ lại ngẩn ra, ngay cả Cát Khắc cùng với A Tát Lôi cũng không thể nào hiểu được, lại liếc nhìn nhau. Chỉ Hồng Trúc đột nhiên lại che miệng, đôi mắt trong suốt chậm rãi trợn to, từ khe hở phát ra tiếng hô nhỏ khiếp sợ. Nguyệt Dạ nhìn qua nàng, khẳng định biết sự tình trọng đại, liền quát Ô Lạp. Nói mau! Ô Lạp nói. Ờ, Ở công hội lính đánh thuê, kẻ mạnh trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp muốn tu hành đều phải tuyên thệ thuần phục tại công kính hội lính đánh thuê, ký kết khế ước với khế ước trận đó. Nghe hắn nói xong, mọi người kể cả Nguyệt Dạ lại ngơ ngẩn, thần sắc trên mặt của mỗi người cũng lại thiên biến vạn hóa, cực kỳ nghiêm nghị. Bước ở trên con đường của một kẻ mạnh nhất định phải trở thành lính đánh thuê, cùng với ký kết khế ước với khế ước trận, thuần phục vương lệnh của lính đánh thuê. Dường như tất cả cường giả trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp đều phải đi theo hướng đó. Trừ một số lính đánh thuê hắc ám, nhưng bọn hắn cũng lại không chạy ra khỏi thế lực lính đánh thuê khổng lồ đuổi giết. Trong lòng mọi người đều không hẹn mà lại lạnh toát người, từ trong lòng bàn chân đến đỉnh đầu, lạnh triệt để nội tâm. Ai mà ngờ được bề ngoài công hội lính đánh thuê đúng là một sự che chở, nhưng kỳ thực chính lực lượng tà ác nô dịch bọn họ sau khi chết. Nghe Ô Lạp đã nói ra bí mật lớn nhất, đã không còn bất cứ cái gì có thể giấu giếm, phương pháp tay lại nằm dài trên mặt đất, dự định nhận thua. Nguyệt Dạ để cho băng linh huyễn điểu mở ra thân thể đóng băng của Ô Lạp, để cho hắn cùng với phương pháp tây về một chỗ. Người, cái tên ngu si này! Phương pháp tây lại nghiến răng nghiến lợi nói. Tiết lộ ra bí mật của Tư U Cảnh, người vẫn định trở về sao? Đã có Lôi Vương đại nhân, bọn họ biết thì làm sao? Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp này, không có người nào có thực lực đối nghịch cùng với Tư U Cảnh. Ô Lạp lại giống như không có gì lo lắng. Phương pháp tây nghe vậy lại không nói gì. Nguyệt Dạ nghe được lời nói của hắn, trên khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn chậm rãi hiện ra một nụ cười nhẹ, ánh mắt trong suốt chuyển hướng bọn họ. Ta luôn luôn là một người, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như mà người phạm ta, vậy thì giết chết cả nhà hắn. Ô Lạp lại ngơ ngác ngẩng đầu, vẻ mặt rất là ngờ nghịch. Phương pháp tây lại cười lạnh. Chỉ bằng vào một hồn phách như ngươi sao? Ngươi có biết gặp phải chính là người nào hay không? Nguyệt Dạ lại đồng dạng cười lạnh đáp lại. Tư U Cảnh cũng lại không biết bọn họ chọc phải người nào. Sau khi ta dựng lại linh thể, các ngươi đừng nghĩ sẽ có ngày lành. Hết chương. Hết tập 122. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Phượng Nghịch Thiên Hạ.